thống đốc đại nhân, em xin anh. Chương 29, bỏ thuốc, góc truyện audio.com. Nhã Hân đã chờ sẵn ở quầy, trông thấy Cửu Châu tới liền giơ tay vẫy vẫy. Bạn thân Chí Cốt ơi, mau lại đây. Hôm nay Cửu Châu mặc một chiếc áo phông đơn giản kết hợp cùng quần đùi ngắn màu sữa, để lộ rõ cặp chân dài trắng ngần, hết sức bắt mắt. Nhã Hân có phong cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược với Cửu Châu. Cô ấy mặc bộ váy cao xẻ tà, phần ngực căng đầy gần như muốn phá bung ra khỏi lớp voan đằng trước. Hai cô gái xinh đẹp với hai phong cách đối lập nhau tuy nhiên vẫn vô cùng xinh đẹp hút người. Cửu Châu nở nụ cười rạng rỡ tiện tay đón lấy ly rượu nhẹ mà Nhã Hân đưa cho Tu một hơi cạn sạch. Bọn họ cùng nhau học trung cấp 2, thân quen nhau đã nhiều năm rồi. Nhã Hân vỗ mạnh lên vai Cửu Châu, gương mặt biểu lộ lo lắng mà hỏi. Châu, ông già họ Lục đó có làm khó cậu không? Về sự việc Cửu Châu trở thành vợ của Lục Nghị Phàm, ngoài gia đình cô ra thì chưa ai hay biết. Nhận thấy xung quanh nhiều người, nhiều tai mắt phức tạp, Cửu Châu cảm thấy không tiện để nói, liền ghé sát tai Nhã Hân đáp. Chuyện này dài dòng lắm, chút nữa đến nơi nào yên tĩnh, tớ sẽ nói rõ đầu đuôi cho cậu. Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, người người trong quán ba hò hét, nhảy múa ầm ĩ, Nhã Hân cũng rất thích náo động. Do vậy, cô ấy cầm tay Cửu Châu kéo lên, cùng nhau bước ra sàn chính để múa hát. Cửu Châu vốn dĩ chỉ thích ngồi yên lặng thưởng thức rượu pha chế tuy nhiên bị Nhã Hân nàng nặc kéo đi nên cô cũng đành phải tặc lưỡi cho qua. Cùng lúc đó, cách quầy uống của Cửu Châu không xa có 5 gã đàn ông ăn mặc lịch thiệp trên tay lắc lư ly rượu đỏ, đang không ngừng phóng tầm. Mắt thèm khát về phía Cửu Châu. Chặc chặc, nhìn cô em kia kìa thật xinh đẹp quyến rũ chết người mà. Ân Phách gã đàn ông dáng vẻ thư sinh, ngồi ngay chính giữa bàn thích thú tán thưởng. Ánh mắt dâm đãng của gã dính chặt trên từng đường cong của Cửu Châu. Mặc dù cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, nhưng những đường nét hoàn hảo trên cơ thể không ngừng bị che lấp đi, ngược lại càng trở nên quyến rũ lạ thường. Nhìn dáng vẻ say đắm của Ân Phách, Mạc Huy ngồi bên cạnh không nhịn được mà giơ chân đạp mạnh vào người hắn một cái. Cô em váy xẻ kia cũng đẹp không kém, mà hình như hai người họ đi cùng nhau thì phải. Mạc Huy vừa dứt lời, cả đám còn lại bèn ồ lên tán thưởng. Dục vọng đê hèn trong người 5 gã đang không ngừng cuộn trào sục sôi, chỉ muốn lập tức đem hai người con gái xinh đẹp mỹ miều trước mắt kia ra mà gặm. Nhấm, thích thì, lại áp dụng chiêu cũ thôi. Một trong 3 gã còn lại nháy mắt ra hiểu, 4 người kia lập tức hiểu ý, nhoẻn miệng cười xấu xa. Ân Phách là kẻ xung phong đầu tiên, gã đứng dậy, lau lau tay vào quần cho sạch đoạn bước đến bên quầy rượu nơi Cửu Châu và Nhã Hân chọn khi nãy. Chỉ thấy chủ quầy lúc đầu giơ tay từ chối, lắc đầu lia lìa. Thế nhưng, ngay khi Ân Phách rút từ trong ví ra một sấp tiền lớn, hai mắt chủ quầy tức khắc sáng rõ. Sau một hồi nhảy múa theo điệu nhạc cuối cùng Nhã Hân và Cửu Châu cũng đã mệt lử. Họ quay trở lại quầy rượu tiếp tục gọi một ly pha chế hạng nhẹ để uống. Cửu Châu cũng không có sức nhiều, được một hai chén là đã ngừng uống. Châu, cậu đi như thế này, người nhà họ Lục có ý kiến gì không? Nhã Hân cũng ly cùng Cửu Châu, sau đó lo lắng hỏi tiếp. Cửu Châu chỉ cười cười. Đáp lại, không sao cả, ở nhà họ Lục thân ai làm việc nấy. À, mình muốn đi vệ sinh chút cậu cùng đi không? Đi thôi, Nhã Hân vui vẻ kéo Cửu Châu cùng vào nhà vệ sinh. Vì quán bar rất ồn ào nên khu vực dành cho quan khách đi vệ sinh được bố trí ở phía xa. Xung quanh khu vệ sinh không có lấy một bóng người, Cửu Châu đứng ở bồn nước ngẩn ngơ nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã có chút tiêu tụy đi hẳn. Nụ cười thoải mái, vô lo vô nghĩ ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Phịch, bỗng nhiên âm thanh tiếng động lớn ở đằng sau phát ra khiến Cửu Châu giật nảy mình. Thì ra là Nhã Hân, cô ấy đang dựa lưng vào thành cửa, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu như sắp nôn. Cửu Châu vô cùng lo lắng, vội vàng đỡ Nhã Hân ngồi xuống, đoạn đưa tay xoa bóp huyệt thái dương cho cô ấy. Cậu làm sao thế Nhã Hân, hay là cậu uống nhiều nên say? Rồi, Nhã Hân lắc lắc đầu phủ nhận. Không phải, bình thường mình không say, mình có thể uống gấp 3, gấp 4 thế này nữa. Hiện tại đầu mình đang rất đau, mắt bắt đầu hoa lên rồi này. Cửu Châu không biết làm thế nào, vội vàng đỡ Nhã Hân đứng dậy, định bụng sẽ đưa cô ấy ra quầy nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, ngay khi Cửu Châu đứng lên, cảm giác choáng váng ở đầu cô cũng đã bùng nổ. Cô loạng choạng bám víu vào cạnh tường, một tay đỡ Nhã Hân, tay còn lại lần mò từng mảng tường đầy khó nhọc. Chết tiệt, chuyện này là thế nào? Nhã Hân đã dần mất đi lý trí, hai mắt chậm chậm khép hờ. Cửu Châu há miệng cắn mạnh vào mờ u bàn tay mình cho tỉnh táo tuy nhiên vẫn không thể nào chống cự lại được cơn buồn ngủ khủng khiếp đang dần khống chế. Hê, ngay trước mặt cô lúc này liền xuất hiện gương mặt hung ác của 5 gã đàn. Ông khi nãy, chúng khoanh tay nhìn cô chằm chằm, nhếch miệng cười khẩy. Ái chà, đẹp quá, phen này anh em chúng ta lại thức trắng cả đêm rồi. Cách chương.